đối với hai người trở lên. B. Phạm tội hai lần trở lên. C. Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức. D. Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Chương 18. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Mục 1. Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Điều 188. Tội buôn lậu. 1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại, trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa có xóa án tích mà còn vi phạm. B. Vật phạm pháp là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Vật phạm pháp giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. D. Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. D. Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia. E. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. G. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức. H. Phạm tội hai lần trở lên. Y. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 1 tỷ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Vật phạm pháp giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. B. Thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Vật phạm pháp giá trị 1 tỷ đồng trở lên. B. Thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên. C. Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Hàng hóa giá trị dưới 200 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật, hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này. Hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của bộ luật này, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. B. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C, D, D, H và Y khoảng 2 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. C. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoảng 3 điều này thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng

309 và 311 của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kg đến dưới 100 kg hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít. B. Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao. C. Sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6 kg đến dưới 40 kg. D. Sản xuất, buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam, trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. E. Sản xuất, buôn bán hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản này, nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc tại một trong các điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của bộ luật này, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. C. Lợi dụng danh nghĩa, cơ quan, tổ chức. D. Có tính chất chuyên nghiệp. D. Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 kg đến dưới 300 kg hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít. E. Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao. G. Pháo nổ từ 40 kg đến dưới 120 kg. H. Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. I. Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam, trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, hoặc thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng. K. Buôn bán qua biên giới, trừ hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu. L. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. A. Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kg trở lên hoặc 300 lít trở lên. B. Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên. C. Pháo nổ 120 kg trở lên. D. Hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên. D. Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam, trị giá 1 tỷ đồng trở lên, hoặc thu lợi bất chính từ 700 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. A. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. B. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, D, D, E, G, H, I, K và L khoảng 2 điều này thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng. C. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 điều này thì bị phạt tiền từ 6 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. D. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ Luật này